Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 13, góc truyện audio.com. Tôn Thái Bạch từng kể ông cố của ông đọc sách trong chùa Liễu Câu ở Nam Sơn. Có lần tháng tư về nhà, hơn chục ngày mới trở lại, mở cửa vào thì thấy bụi bặm đầy bàn, tơ nhện ngập xong, bèn sai kẻ hầu quét dọn, đến tối mới xong, kế dọn giường trải chiếu, gối đầu nằm bên xong nhìn ra cửa sổ ngắm trăng. Trằn trọc một lúc thì đêm đã yên ắng, chợt có tiếng gió ào ào nổi lên, cổng chùa rít kèn kẹt, đang nghĩ một mình rằng chắc sư trong chùa quên cài cổng. Thì tiếng gió đã tới cạnh phòng ở kế đó, cửa phòng mở tung. Còn đang ngờ vực chưa biết là gì thì tiếng động đã vào tới phòng. Lại có tiếng dép quen qua tới sát phòng ngủ, bắt đầu thấy sợ thì cửa phòng ngủ mở ra, vội nhìn ra. Thì thấy có một con quỷ lớn khom lưng bước vào, tiến tới đứng sừng sững ở đầu giường, cao ngang xà nhà, mặt vàng như trái dưa già, mắt sáng lóng lánh nhìn khắp bốn vách, há miệng to như cái chậu, răng trơm trởm dài khoảng ba tấc, liếm mép nuốt nước bọt ừng ục, tiếng rên cả phòng, ông sợ quá, nhưng lại nghĩ nó chỉ đứng cách mình trong gang tấc, không còn cách chạy trốn nữa, chẳng bằng nhân lúc sơ hở mà đâm. Bèn ngầm rút thanh bội đao dưới gối ra chém hết sức chúng vào bụng nó. Nghe leng keng như chém vào đá. Con quỷ cả giận, vươn móng vuốt vồ ông. Ông co người lại tránh. Quỷ vô trúng cái chăn. Giật lấy rồi căm tức bỏ đi. Ông bị kéo rơi xuống giường. Nằm dưới đất la ầm lên. Người hầu cầm đèn chạy tới thì thấy cửa phòng vẫn đóng như cũ. Treo cửa sổ vào trông thấy cả sợ. Bèn đỡ ông lên giường, ông mới kể lại chuyện, mọi người cùng đi tìm kiếm thì thấy cái chăn vắt ở của phòng ngủ. Đem ra cửa mở xem thì thấy vết móng to như cái rổ. Nằm dấu ngón tay xuyên suốt từ bên này qua bên kia. Trời sáng ông không dám ở lại nữa. Cắp cháp về nhà, sau tới hỏi sư trong chùa, thì không thấy có gì khác lạ nữa. Cách chương.